tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1165, Đại Tần Thiên Đình cường thịnh, góc truyện audio.com, tuân lệnh, tỳ bà cung kính ứng nói, sau đó biến mất tại chỗ. Liễu Nhược Lai xuất hiện trong nháy mắt liền nhiễu loạn tâm cảnh của Tần Quân, để hắn mất hồn mất vía, trong đầu đều là những loại hình ảnh liên quan tới Liễu Nhược Lai. Bên trong chúng nữ, đối với hắn có tình cảm sâu nhất chắc chắn là Liễu Nhược Lai, luân hồi mấy chục đời, cho dù không còn trí nhớ, nhưng vẫn như cũ mù quáng tìm kiếm hắn, loại cảm tình này đã vượt qua hết thảy mọi thứ. Tiếp theo là Hắc Điệp Tiên Tử, tuy nhiên Hắc Điệp Tiên Tử cảm tình quá mức phức tạp, có khi Tần Quân đều không phân biệt được nàng là ưa thích hắn, hay là bởi vì tình thầy trò kiếp trước. Đương nhiên, trong lòng của hắn người hắn yêu nhất vẫn là Đắc Kỷ, cái này cùng kinh lịch sau khi hắn sống lại có quan hệ mật thiết. Hắn từ khi đến huyền đương đại thế giới, nhìn thấy người đầu tiên chính là Đắc Kỷ. Cùng nhau đi tới lúc này, Đắc Kỷ đã cùng hắn đồng sinh cộng tử rất nhiều lần, tình cảm của hai người đã sớm thâm căn cố đế. Vận mệnh, Tần Quân tự lẩm bẩm, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Liễu Nhược Lai từ khi đạt được truyền thừa của vận mệnh về sau, tình cảm của nàng sẽ dần dần bị ma diệt, cuối cùng trở thành người phát ngôn cho vận mệnh, hành tẩu trong vũ trụ, giết chết tất cả những dị loại vi phạm vận mệnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, chẫm sẽ áp đảo vận mệnh, áp đảo tất cả, trở thành thiên đế vô thượng. Tần Quân trong lòng kiên định nghĩ, sau đó hắn cũng không còn tâm tình lại làm bạn với Tiểu Lăng Mệnh, thế là mang theo Tiểu Lăng Mệnh đi hướng hậu cung. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử cùng Vân Tiêu xuất hiện đưa tới oanh động không nhỏ. Trấn Nguyên Tử không cần phải nói nhiều, tại bên trong chúng thần ma thế nhưng là rất nổi tiếng. Vân Tiêu càng là muội muội của Triệu Công Minh, Triệu Công Minh hiện tại thế nhưng là có tiên vị tam phẩm, địa vị không nhỏ. Bên trong Đại Tần Thiên Đình, trong phủ đệ của Phục Hy, hắn mời Trấn Nguyên Tử cùng Vân Tiêu tới làm khách, đồng hành còn có không ít thần tướng tứ phẩm trở lên. Vậy mà thật là Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử là ai? Các ngươi làm sao đều biết? Vân Tiêu cũng tới, còn hai vị muội muội của nàng đâu? Nói đến đây mới nhớ, Côn Lôn thập nhị tiên các ngươi tựa hồ là từng bị Tam Tiêu trấn áp qua phải không? Đều là ngoan nhân a. Quần thần nhìn qua Trấn Nguyên Tử cùng Vân Tiêu đi tại phía trước, nghị luận ầm ĩ. Đế Tuấn biểu lộ phức tạp, thầm nghĩ, Trấn Nguyên Tử gia hỏa này lại mạnh lên rồi. Kiếp trước thời điểm yêu tộc chấp trường thiên, thì Trấn Nguyên Tử tu vị mặc dù cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng bởi vì một thân một mình cho nên từ trước tới giờ đều không bị Đế Tuấn để vào trong mắt. Kiếp này gặp lại nhau, Trấn Nguyên Tử khí tức càng phát ra cao thâm mặt chắc, để Đế Tuấn tâm tình vô cùng phức tạp. Trấn Nguyên Tử một bên cùng Phục Hy nói chuyện với nhau, một bên dò xét chung quanh, tâm lý lật lên sóng biển ngập trời. Phục Hy, Thần Nông, Đế Tuấn, Quan Thế Âm, Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không. Từng cái tên quen thuộc kiếp trước từ trong đầu Trấn Nguyên Tử hiện lên, để hắn có chút hoảng hốt. Những người này ở giữa thậm chí đều có không ít cừu hận, bây giờ lại đều vì một người hiệu lực, đơn giản là không thể nào tưởng tượng nổi. Vân Tiêu cũng đồng dạng chấn kinh, Triệu Công Minh bên cạnh một mực hướng nàng giới. Góc truyện audio.com, Thiệu sự cường thịnh của Đại Tần Thiên Đình còn có sự vĩ đại của Tần Thiên Đế, để cho nàng đối với Tần Quân sinh ra hứng thú nồng đậm. Huynh trưởng, Hắc Tôn Ngộ Không đi đến bên cạnh Trấn Nguyên Tử cười nói, dùng hợp với đấu chiến thắng Phật về sau, hắn trong trí nhớ liền có kinh lịch trên đường Tây Hành. Ngộ Không, ngươi mạnh lên rồi a. Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười nói, ánh mắt rơi vào Dương Tiễn sau lưng Tôn Ngộ Không, hắn đồng tử liền thít chặt. Bán thánh, Dương Tiễn cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền mỉm cười gật đầu. Bây giờ Dương Tiễn chính là bán thánh, thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình, cơ hồ là đứng đầu võ tướng, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, hắn đã không cần phải cung kính nữa rồi. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, Phục Hy cười nói, sau khi thành thánh, địa vị của hắn liền nước lên thuyền lên, thần ma từ hiền thánh cảnh trở lên cũng biết hắn đã thành thánh, cho nên cũng không dám đắc tội. Trong hoa viên, sớm đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ chuyên vì Trấn Nguyên Tử cùng Vân Tiêu chào mừng. Sau khi chúng thần ngồi xuống, Liêu Bá Ôn cũng liền chạy đến, làm người đứng đầu đám văn thần, Liêu Bá Ôn cho dù tu vị thấp nhưng cũng không người nào dám cho hắn sắc mặt. Trừ hắn ra, Thái Bạch Kim Tinh, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Thân Công Báo đều là văn thần Tần Quân tương đối coi trọng, đồng thời tu vị cũng không cao. Trấn Nguyên Đại Tiên, Vân Tiêu Tiên Tử kính đã lâu, kính đã lâu. Liêu Bá Ôn chắp tay cười nói, vừa nghe danh hào của hai người này về sau, hắn liền thả xuống tất cả sự vụ chạy đến đây. Hai tôn cường giả khủng bố siêu việt nhập thánh, ngày sau khẳng định sẽ là trụ cột vững vàng của Đại Tần Thiên Đình, hắn tự nhiên cần phải kết giao một phen. Khách khí, Trấn Nguyên Tử gật đầu cười một tiếng, Vân Tiêu thì nhẹ nhàng điểm đầu. Bọn hắn không biết Liêu Bá Ôn, gặp hắn tu vị thấp đương nhiên sẽ không biểu hiện quá nhiệt tình, nhưng bọn hắn nhìn ra được địa vị của Liêu Bá Ôn rất cao. Yến tiệc vừa bắt đầu, đám người liền bắt đầu nâng cốc môn hoan. Trấn Nguyên Tử cùng Vân Tiêu hiểu rõ Đại Tần Thiên Đình cũng tại bên trong ăn uống linh đình gia tăng. Tần Tiên Lục Thần, Bán Thánh Dương Tiễn, những trận đại chiến từng chấn động vũ trụ bây giờ đều được nói ra, cho dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng làm cho trong lòng Trấn Nguyên Tử cùng Vân Tiêu lướt qua tâm tình dị dạng. Nguyên lai còn tưởng rằng bọn họ đến, liền có thể trợ giúp Đại Tần Thiên Đình quật khởi. Không nghĩ tới nghênh đón hắn chính là một cái Đại Tần Thiên Đình vô cùng cường đại. Hiện tại chân quân mạnh như thế, gặp lại Dương Bắc Minh, nói không chừng liền có thể tạo lại thần thoại a. Bên trong Tần Tiên Lục Thần, Khổng Tuyên mạnh nhất lại không có ở đây, quả thật đáng tiếc. Khổng Tuyên mạnh nhất, Đế Giang đại nhân mới là mạnh nhất được không? Phi, các ngươi đang nói gì vậy, ăn nói cho cẩn thận vào. Thật muốn nhìn thấy chân quân khiêu chiến đệ nhất vũ trụ a. Quần thần càng trò chuyện càng hưng phấn, chinh chiến sắp đến, ở đây đại bộ phận cũng đều là võ tướng, sau khi uống một chút linh tửu, liền khó tránh khỏi có chút thất thố. Biên giới vũ trụ, vô số sao trời trải rộng trong đó, thậm chí còn có hai vầng thái dương đứng đối mặt với nhau, khiến cho tinh không tràn ngập ánh lửa. Một bóng người dạo bước hành tẩu ở trong tinh không, cầm bào màu tím. Góc truyện audio.com, đèn bày phất phới, mái tóc màu đen tán ở trên vai, trên trán mang theo một hắc ngọc quan, khuôn mặt phương chính, ánh mắt lạnh lùng, hơi nhếch lên khóe miệng lại khiến cho người ta cảm thấy một loại khí thế vô cùng ngông cuồng. Người này tên là Thông Thiên. Chính là Thông Thiên giáo chủ Tần Quân trước đó triệu hoán đi ra. Hắn giáng lâm tại một bên khác của vũ trụ, tại trong tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch trọng sinh, giờ phút này hắn chính là đang chẳng có mục đích hành tẩu. Tuy là dạo bước nhưng hắn một bước liền có thể vượt qua mấy ước dặm, như là mị ảnh tại trong vũ trụ xuyên toa, quỷ dị vô cùng. A, có thánh khí. Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên khẽ a một tiếng, nhãn tình sáng lên, lúc này liền hướng phương hướng khí tức của thánh nhân truyền đến lao đi. Rất nhanh, hắn thấy được một cái đại môn do hoàng kim đúc thành, trôi nổi tại trong sương mù dày đặc, nếu như không tới gần, thì trong vũ trụ mênh mông, rất khó có thể nhìn thấy được nó. Đại môn hoàng kim từ từ mở ra, Đế Thiên Vô từ trong đó đi ra, hắn vẫn như cũ mặc áo vàng, ngạo khí trùng thiên, chỉ là sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Hiển Thánh, Đế Thiên Vô thở dài một tiếng, hắn hiện tại đã là nhập thánh cảnh viên mãn, muốn đột phá hiển thánh cảnh, lại là khó như đăng thiên, nửa người đã được hắn luyện thành thánh cốt, nhưng hiển thánh cảnh vẫn như cũ xa xa khó vời, khiến cho thái độ của thần hoàng đối với hắn càng ngày càng không tốt. Nhất là vừa nghĩ tới vị yêu nghiệt chiếm giữ vị trí thiên kiêu số một kia trước đó không lâu đã đột phá hiển thánh cảnh, Đế Thiên Vô tâm tình liền vô cùng hỏng bét. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa đến hắn vội vàng lui lại, hai đạo kim bàn trống rỗng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Ngươi là ai? Đế Thiên Vô trầm giọng nói, hắn vậy mà không có phát giác được Thông Thiên giáo chủ đến. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cách chương.